Chương 1216, không nỡ. Dựa theo trước kia thế giới một ít phim tình cảm đến nói, bình thường nhân vật nữ chính cảm xúc kịch liệt lớn tiếng phủ nhận không thích vậy liền hẳn là thích. Nhưng Chu Phàm nhìn xem phẫn nộ đến cũng nhanh muốn nhảy lên cao ba thước Chu Tiểu Miêu, hắn biết rõ những cái kia nao tản phim tình cảm nói đến khẳng định không đúng, cái này quả bí lùn chắc chắn sẽ không thích hắn. Thật xin lỗi, ngươi coi như ta không hỏi qua. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Không đúng, có phải hay không thuyền nói cho ngươi cái gì những chuyện này còn có liên quan tới ta? Chu Tiểu Miêu đang tức giận qua đi, nàng híp mắt hỏi. Bằng không Chu Phàm vì cái gì đột nhiên hỏi cái này a, đặc biệt vấn đề cái này sao? Chu Phàm cố ý dừng lại một chút, sau đó cười nói, cũng không phải không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý miễn phí phụ thân giúp ta một chút. Miễn phí phụ thân giúp ngươi? Chu Tiểu Miêu giận quá mà cười, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi ngươi. Chu Tiểu Miêu quay người đi hướng cái bàn ngồi, không tiếp tục để ý Chu Phàm. Chu Phàm đương nhiên cũng biết muốn Chu Tiểu Miêu miễn phí giúp hắn khẳng định là không thể nào. Trong lòng của hắn nghĩ là thuyền đối với hắn nói lời. Thuyền cùng hắn giao lưu, đều là ý niệm truyền đến, để hắn lĩnh ngộ ý tứ trong đó, cũng không có bất kỳ thanh âm gì có thể nói. Cái kia đạo ý niệm đại khái ý là, câu cá rất khó giải quyết vấn đề, ngươi dùng 20 vạn lớn xám trùng để Chu Tiểu Miêu hỗ trợ, nàng không cam lòng ngươi chết, nàng không cam lòng ngươi chết. Chu Phàm nghe được thuyền hồi phục lúc ấy liền kinh ngạc, Chu Tiểu Miêu vì cái gì không cam lòng hắn chết? Chu Phàm không tự luyến, nhưng cũng không nhịn được phỏng đoán Chu Tiểu Miêu có phải hay không thích hắn rồi, nhưng ở Chu Tiểu Miêu phủ nhận sau đó, hắn lại cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường, chỉ là thuyền không có lý do sẽ dùng loại sự tình này lừa hắn. Chu Tiểu Miêu vì cái gì không cam lòng hắn chết đâu? Chu Tiểu Miêu họ Chu, ta họ Chu, cái này Chu cùng Chu khác biệt, nhưng xe có hay không có quan hệ đâu? Chu Phàm bỗng nhiên sinh ra liên tưởng. Nhưng nếu quả như thật có quan hệ, nàng tha ý độ đối với y ta vì cái gì ác liệt như vậy? Cái này ác liệt không giống là giả vờ. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, thuyền nói Chu Tiểu Miêu không cam lòng ta chết, khả năng là muốn mượn thân thể của ta phụ thân thoát đi. Thuyền khống chế Chu Phàm lại nghĩ tới một cái so sánh giải thích hợp lý. Nhưng vô luận như thế nào, nếu như Chu Tiểu Miêu không cam lòng ta chết, chuyện kia liền dễ giải quyết. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn làm bộ mặt mày ủ rũ nhìn về phía Chu Tiểu Miêu nói, thuyền cùng ta nói câu cá không giải quyết được vấn đề, ta quyết định ra 20 vạn mời ngươi phụ thân hỗ trợ, ngươi nguyện ý sao? Bởi vì không rõ thuyền vì cái gì nói Chu Tiểu Miêu không cam lòng hắn chết, vì lẽ đó Chu Phàm cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, nên cho tiền hắn vẫn là phải cho. Chu Tiểu Miêu quay người sắc mặt rét run nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi đều nói câu cá không giải quyết được vấn đề, 50 vạn đầu lớn sáng trùng. Ta không đề cập tới ngươi giá cả cũng không tệ rồi, còn nghĩ ta cho ngươi hạ giá, ta tối đa chỉ có thể cho ngươi 20 vạn đầu lớn sám trùng, những cái kia lớn sám trùng ta giữ lại sau đó hữu dụng, ngươi nếu là không chịu, quên đi. Chu Phàm thở dài nói, ta QNZ không có nắm chắc có thể tại Hắc Bạch Ly dạng này quái dị trong tay đào thoát, nhưng ta tình nguyện đánh cược một eo. Ngươi cái này không gọi đánh cược, đều đi mất mạng. Chu Tiểu Miêu cả giận nói, ngươi chết. Giữ lại những thứ này lớn sám trùng có làm được cái gì? Một phần vạn ta không chết đâu. Chu Phàm cười khan một tiếng, no y không đúng. Chu Tiểu Miêu la lớn, ngươi không phải loại kia keo kiệt đến muốn đi chịu chết QNZ không muốn dùng nhiều lớn sám trùng người, thuyền lao thất phu kia đến tột cùng nói cho ngươi cái gì? Không phải nói cho ngươi biết sao? Hắn nói câu cá không giải quyết được vấn đề. Chu Phàm không nguyện ý nói cho Chu Tiểu Miêu, bởi vì Chu Tiểu Miêu đơn thuần là nắm không đi, đánh lấy rút lui bướng bỉnh lừa tính cách. Nàng nếu là biết rõ thuyền nói nàng không cam lòng hắn chết, nói không chừng sẽ sù lông, không để ý tới hắn chết sống làm sao bây giờ? Chu Phàm cảm thấy không thể nói. Thuyền khẳng định không chỉ nói những lời này. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ta không nói cho ngươi những thứ này nói nhảm, ngươi đem thuyền nói cho ngươi từ đầu chí cuối nói cho ta, ta cũng chỉ thu ngươi 20 vạn đầu lớn sám trùng phụ thân giúp ngươi trốn qua kiếp này cái kia một lời đã định. Chu Phàm nghe thấy Chu Tiểu Miêu nói như vậy, hắn lập tức đáp ứng xuống. Hắn mặt lộ dáng tươi cười, Chu Tiểu Miêu đều như vậy nói, vậy thì tương đương với định ra khế ước, có thuyền nhìn chăm chú, nàng muốn đổi ý QNZ không thể nào. Nói, Chu Tiểu Miêu đối tổn thất 30 vạn đầu lớn sám trùng đã không thèm để ý, nàng càng muốn biết rõ thuyền nói nàng lời gì, vì cái gì Chu Phàm dám lớn mật đến chết ra ỷ lại mặt chỉ cấp nàng ra 20 vạn đầu lớn sám trùng. thuyền chứ nói câu cá vô pháp giải quyết vấn đề bên ngoài, nó còn nói ta chỉ cấp ngươi 20 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi cũng sẽ giúp ta một chút, nó nói ngươi không cam lòng ta chết. Chu Phàm rất sảng khoái nói ra. Thuyền lại không nói không thể nói cho Chu Tiểu Miêu, vì lẽ đó Chu Phàm đem thuyền bán khu nở dê không có chút nào cảm giác cái nấy, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Tiểu Miêu, hắn muốn nhìn Chu Tiểu Miêu nghe lời này sẽ có phản ứng gì. Cũng có thể theo Chu Tiểu Miêu trong sự phản ứng, có thể nhìn ra một ít chuyện. Chu Tiểu Miêu mặt không hề cảm xúc, nhưng cặp kia đồng tử trở nên băng lãnh, giống như có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim phô y nàng rất tức giận. Chu Phàm rất nhanh liền xác nhận sự thật này, hắn vội vàng rời đi ánh mắt, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng nâng cao tay nhỏ, không trung lơ lửng trong suốt hòn bi bên trong bộ phận lớn xám trùng nhấp nô, hóa thành từng sợi xương mù xám chui ra ngoài, tiến vào nàng bàn tay bên trong. Thu lấy 20 vạn lớn xám trùng thù lao về sau, Chu Tiểu Miêu mới lại đưa tay luồn vào một đoàn xương mù xám bên trong, bắt ra một khối hình trứng hòn đá đen. Nàng đem hòn đá đen ném cho Chu Phàm, Chu Phàm vội vàng tiếp nhận hòn đá đen, hắn đánh giá liếc mắt nhìn không ra đây là vật gì. Đây là ta thay ngươi thoát ly hắc bạch ly không chế khả năng sẽ dùng đến đồ vật, trừ cái đó ra, ta hướng thuyền cam đoan sẽ không đem dùng đến bất cứ chuyện gì bên trên. Chu Tiểu Miêu chậm rãi thề no ý vậy ta thay ngươi mang đi ra ngoài. Chu Phàm khẽ gật đầu nói. Chu Tiểu Miêu làm ra cam đoan, thuyền nếu là đồng ý hắn mang đi ra ngoài, cái kia hẳn là không có cái gì cả bấy. Người sau khi ra ngoài, ngay lập tức gọi ta giúp ngươi, ta sẽ lập tức mang ngươi thoát ly hắc bạch ly không chế. Nó muốn hàng lâm cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể hoàn thành. Chu Tiểu Miêu dặn dò, hơn nữa ta đoán nó cũng không dám tùy tiện hàng lâm, bởi vì mục tiêu của nó là bà nột, nếu hàng lâm hiện ra phân thân, bà nột sẽ lập tức phát hiện nó. Một phần vạn nó không để ý bà nột, cũng muốn hàng lâm giết ta đâu. Chu Phàm không phải có ý tranh cãi, mà là tồn tại loại này khả năng. Cái kia đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp ứng đối, không cần ngươi lo lắng vấn đề này. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, tốt, bây giờ ngươi có thể cút cho ta. Nói xong nàng không cho Chu Phàm lại hỏi, mà là vung tay lên. Sương mù xám lập tức hướng Chu Phàm càn quét mà đi, chờ bao phủ Chu Phàm sương mù xám tàn ra, Chu Phàm cu nở dê biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ phẫn nộ, nàng cúi đầu nhìn xem bong thuyền cả giận nói, ngươi lão gia hỏa này, quả thực là nói hiệu nói vượng. Ta không cam lòng hắn chết nếu không phải hắn cho lớn sám trùng, ta không thể không cứu hắn, ta quản hắn sống hay chết. Nàng chửi ầm lên, phát tiết trong lòng mình phẫn nộ.